Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, chương 123, băng hỏa nhảy múa. Người đã tới tại đây. Hồng Liên trong mắt tràn đầy tức giận. Đã từng đi ngang qua tại đây. Ở một buổi tối, Lỗ Kỳ nhẹ nói. Hồng Liên hừ lạnh một tiếng. Quay người liền hướng về ngoài thôn đi đến. Tiểu cô nương, sắc trời đã rất muộn. Không bằng ở một đêm trên lại lên đường đi. Lão giả nhẹ giọng khuyên nhủ. Hồng Liên không thèm để ý. Chỉ lo đi ra phía ngoài lấy. Đi qua nhiều chuyện như vậy. Nàng trở nên cẩn thận rất nhiều. Làm cái gì đều yêu cầu không có sơ hở nào. Ta đều như vậy. Ngươi dùng cẩn thận như vậy đề phòng ta. Lỗ Kỳ rất là bất đắc dĩ đi theo. Hai người một trước một sau hướng về cửa thôn đi đến. Không đi bao xa, một cái màu lam bóng hình xinh đẹp theo trong một cái viện chạy ra. Ngăn ở phía trước hai người. Nữ tử này dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Xinh đẹp tuyệt trần thanh lệ. Chính là đã lâu không gặp Tuyết Nữ. Lỗ Tiểu Thất, thật sự là ngươi. Tuyết Nữ trong mắt tràn đầy kích động. Ngươi không có việc gì thật là quá tốt. Nhiều như vậy cự thạch đánh xuống. Mặc kệ người đều cảm thấy đoạn không sống đường. Có thể Lỗ Tiểu Thất lại chân chân thiết thiết xuất hiện ở Tuyết Nữ trước mặt. Tuyết Nữ cô nương, người so với trước kia trở nên xinh đẹp hơn. Lỗ Kỳ nhìn qua Tuyết Nữ khuôn mặt, nhẹ giọng cười. Tuyết Nữ khuôn mặt đỏ lên, không nói thêm gì nữa. Tuyết Nữ cô nương, bọn họ là ai? Theo Tuyết Nữ nhà trong viện, đi ra một người đàn ông. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn sang. Lỗ Kỳ gặp khác biệt nam tử theo Tuyết Nữ trong nhà đi ra. Sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Tâm lý chua chát, bọn họ đều là bằng hữu của ta. Vừa vặn đi ngang qua tại đây. Tuyết Nữ nhẹ giọng đối tên nam tử kia giải thích. Lỗ Tiểu Thất, ha ha, người cái mũ có vẻ như tái rồi. Hồng Liên khép môi anh đào, không khỏi nở nụ cười. Nàng có thể nhìn ra được. Lỗ Kỳ cùng cái này Tuyết Nữ quan hệ. Tuyệt đối không giống mặt ngoài như thế bình thường. Ngươi hiểu lầm, hắn là Triệu Vương phái tới sứ giả. Chuyên tới để tại đây mời ta tiến về đại quận. Tuyết Nữ gặp Lỗ Kỳ sắc mặt không dễ nhìn. Vội vàng giải thích, một tháng sau, Triệu Vương lại phái đi sứ đoàn tiến về Yến Quốc. Tìm kiếm kết minh, hy vọng ta có thể theo Triệu Quốc sứ đoàn. Cùng một chỗ phó Yến. Trong miệng nàng Triệu Vương, chính là Triệu công tử gia. Vừa mới tự lập làm vương không bao lâu. Lỗ Kỳ sắc mặt hòa hoãn lại. Tâm lý đại thở phào nhẹ nhõm. Có thể dùng đoàn tiến đến kết minh. Tại sao muốn nữ nhân cùng đi tiến về đâu? Lớn mật bằng quốc gia đại sự. Há lại cho ngươi nhiều hơn nghị luận. Tên nam tử kia lạnh giọng quát. Sam, Triệu quốc đều mất. Những này Triệu quốc quan viên giá đỡ còn như thế đại. Thật là khiến người ta sinh khí, nếu không phải Lỗ Kỳ bị điểm huyệt đạo. Tuyệt đối phải hung hăng đánh hắn lo lắng ngừng lại. Tiểu Thất, các ngươi đâu? Làm sao sẽ tới tại đây? Tuyết Nữ nhẹ giọng hỏi. Lỗ Kỳ đang muốn ngôn ngữ. Hồng Liên lại ho nhẹ một tiếng. Lỗ Kỳ một mặt xấu hổ. Đành phải cúi thấp đầu xuống. Nơi này là không thể ở lại. Chúng ta vẫn là đi đường suốt đêm đi. Nếu như ven đường có cái khách sạn lời nói, ngược lại là có thể ngủ lại thoáng một phát. Hồng Liên mặt lạnh lấy, chậm rãi xoay người, hướng về ngoài thôn đi đến. Lỗ Kỳ rất là bất đắc dĩ, đành phải hướng phía Tuyết Nữ ôm quyền, quay người liền muốn đuổi theo. Lỗ Tiểu Thất, lâu như vậy không thấy, coi như muốn đi, cũng nên uống chén rượu để cho ta vì ngươi thực tiễn đi. Tuyết Nữ âm thanh đề cao rất nhiều, sứ giả đại nhân tới lúc, đặc biệt mang theo hai vò Triệu Vương ngự tứ năm xưa mỹ tửu. Lỗ Kỳ dừng bước, cũng tốt, đuổi đến lâu như vậy đường, ta cũng có chút khát nước. Tuyết Nữ gót sen khẽ nhúc nhích, chạy vào sân nhỏ, chỉ chốc lát liền ôm ra một vò mỹ tửu. Giấy dán bị mở ra, Tuyết Nữ trực tiếp đảo một lớn chén, Lỗ Kỳ bưng lên uống một hơi cạn sạch. Thống khoái, thật sự là hảo tửu. Lỗ Kỳ chép miệng, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Tuyết Nữ mỉm cười, nhẹ nhàng bưng lên bát rượu, đổ một lớn chén mỹ tửu, ống tay áo lắc nhẹ, trong tay nhiều một cái bình nhỏ, móng tay một nhóm, mở ra nắp bình, cầm thuốc bên trong phấn lấy nhanh chóng như sét không vội bưng tay tư thế rót vào trong chén. Lỗ Kỳ nhìn ở trong mắt, lặng lẽ duỗi một ngón tay cái. Xích Luyện cô nương, lộ trình mệt nhọc, uống chén tửu giải giải phạp đi. Tiết nữ bưng chén lên, chậm rãi đuổi kịp Hồng Liên. Khắp khuôn mặt là thiện ý. Người trong rượu này, sẽ không hạ thuốc à? Hồng Liên tiếp nhận bát rượu, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua. Khóe miệng không khỏi nhếch lên. Xích Luyện cô nương thật biết nói đùa. Tiết nữ một mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng bồi tiếu. Hồng Liên khẽ nhếch ngẩng đầu lên, cầm trong chén mỹ tửu uống một hơi cạn sạch. Tửu là hảo tửu, vừa ý nhưng không thấy phải là hảo tâm. Hồng Liên hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn qua Lỗ Kỳ. Lỗ tiểu thất, người cho ta nhanh lên một chút, đừng vết mực cùng một đàn bà tựa như. Lỗ Kỳ chính ôm vò rượu uống đến thống khoái, nghe được Hồng Liên gọi hắn, không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn phía Tiết nữ. Hồng Liên cô nương, muốn hay không lại uống một chén? Tiết nữ nhẹ giọng hỏi. Keng, Hồng Liên mạnh mẽ quay người, trường kiếm vung ra, một kiếm đánh nát Tiết nữ rượu trong tay chén. Thế nào, có phải hay không hoài nghi dược hiệu không đủ? Hồng Liên mặt lạnh lấy, đối ta hạ dược, ngươi thật đúng là ấu trĩ. Ta thế nhưng là chơi độc tổ tông, có thể ngươi không phải một dạng uống vào. Tiết nữ lạnh lùng nói, ta bản thân chính là thiên hạ độc nhất độc dược, điểm ấy mông hãn dược đối ta có làm được cái gì? Hồng Liên cười nhẹ, khắp khuôn mặt là khinh miệt. Xoát, màu trắng dây lụa theo Tiết nữ trên thân phát ra, hướng về Hồng Liên công tới. Hồng Liên huy động trường kiếm nghênh đón tiếp lấy. Hai cái tuyệt sắc nữ tử đánh nhau cùng một chỗ, lại có một loại khác thường mỹ cảm. Hai người ngươi tới ta đi, không sai biệt lắm giao thủ hơn 10 chiêu, lại không chút nào phân thắng bại. Tiết nữ là băng sơn ở dưới suối nước nóng, nhìn như lãnh diễm, lại cất giấu nhiệt tình. Hồng Liên là trong cánh đồng hoang vu liệt hỏa, nhìn như hỏa nhiệt, lại băng lãnh độc ác. Hai người va chạm, thật cái gọi là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài. Lam Ảnh cùng Hồng Ảnh quấn quýt lấy nhau, thấy tên kia Triệu Quốc Sứ giả mắt đều hoa. Hắn vốn đang đối Tiết nữ có một tia ý nghĩ xấu, có thể nhìn đến một màn này, không khỏi lau mồ hôi. Cái này tuyệt sắc vũ cơ, căn bản cũng không phải là hắn có thể chọc nổi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.